Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuận lợi. Chào cô, tôi muốn tìm Doãn phó tổng. Thu lại khẩu khí hung hăng trước kia, sư bội Ni lễ phép nói. Có hẹn trước sao? Nghiêm Vệ Lệ Tân trưng lên vẻ mặt như mẹ kế lạnh giọng hỏi. Thật có lỗi, không có. Nếu hẹn trước sẽ không còn ngạc nhiên. Nghiêm Vệ Lệ Tân tức giận liếc mắt xem thường. Không có hẹn trước, là sao gặp Doãn phó tổng? Anh ấy cũng không phải nhàn hạ không có việc gì làm. Làm phiền cô lần sau nếu không hẹn trước thì đừng đến đây. Đi thong thả, không tiễn. Nhân viên Lệ Tân không chút nào che giấu phiền chán, thở ra một hơi, tia tay cầm lấy đũa bắt đầu sụm móng tay, miệng không quên nói thầm vài câu. Phụ nữ ngu xuẩn từ nơi nào đến, trang điểm xinh đẹp, cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phó tổng của chúng ta. Chậm, ngây thơ, nghĩ đến mình là ai vậy? Chờ đến khi cha cô kêu sư phố cảnh rồi nói sau. Nhân viên Lệ Tân liếc mắt sang tạp chí tài chính một cái, nhân vật trong bìa đúng là Doãn Đường Tiền. Nếu có một người trai nhiều tiền, đâu đó gả cho một phó tổng chắc chắn là tôi. Cô nói giọng tiếc hận. Sư bội Ni tươi cười ngọt ngào, trên mặt bắt đầu dần dần bong ra từng bảng. Sợ cho một nhân viên Lệ Tân không có ai ra gì, thân là đại diện cho bộ mặt của công ty, lại dùng thái độ tệ như vậy đối đãi với khách. May mắn hôm nay người đến là cô, nếu như đổi lại là những người khác thì sao? Mọi người chẳng phải bởi vì đối với tập đoàn Hải Nghĩ sinh ra ấn tượng kém hay sao? Dám mượn lên vẻ mặt mẹ kế có phải hay không? Nếu như là trước kia, sư bội Ni khẳng định không nói hai lời, chưa tặng cô ta một cái bàn tay, làm cho cô ta nhớ tới hiện tại là thời gian đi làm cho cái đầu ngu xuẩn kia làm rõ ràng ai mới là lão đại. Coi như cô ta gặp may mắn bởi vì nỗ lực thực hiện chính sách ôn nhu, cô ngọn núi lửa này tại đây hôm nay không nghĩ lại bùng nổ, tạm thời tha cho cô một mạng. Đừng nóng giận, nếu cô tức giận liền thua. Sư bội Ni hít sâu một hơi, cố gắng đem ngược đang sắp phun hỏa kia khống chế lại. Cái đầu nhìn ngạc nhiên trong tay đều đã xách đến đây, cũng không thể xách trở về chứ. Này cô, nếu không tiện, tôi sẽ không gặp Doãn phó tổng. Vậy có thể nhờ cô đem đồ vật này đưa đến văn phòng anh ấy hay không? Bên trong là cơm trưa, làm phiền cô nhân lúc còn nóng đưa đến tay anh ấy. Sư bội Ni lui mà cầu tiếp tục nói. Đầu tiên là một cái liếc mắt, tiếp theo trong lỗ mũi bài trừ hơi lạnh. Có dừng hay không vậy? Phó tổng của chúng ta không thu loạn lễ vật không rõ lai lịch này. Phụ nữ phiền phức các người cũng không thể buông tha cho phó tổng phải không? Người ta cũng đã kết hôn. Anh một tiếng, ngọn lửa yên lặng lâu ngày sợ đã đốt cháy thành hừng hực đại hỏa. Cô đừng nhìn biết anh kết hôn, bởi vì cô là vợ của anh. Nhân viên Lệ Tân thái độ ác liệt, đánh thức sư bội Ni nóng tính. Phịch một tiếng nổ, cô cầm hộp đồ ăn trong tay đập thật mạnh xuống quầy. Thật ngại quá, người phụ nữ ngu xuẩn như tôi muốn trang điểm xinh đẹp này chính là Doãn phó tổng phu nhân. Hiện tại 2-1, xem cô muốn tự hạ thấp địa vị và gọi điện thoại đến văn phòng phó tổng thông báo, hay là muốn vận động tập thể hình giúp tôi đem công hộp đưa lên đi. Còn nữa, không muốn bị đổi việc, hãy thu lại bộ dáng ngu xuẩn trợn mắt há hốc mồm kia của cô đi. Không ngủ lặn được vương, sau khi bưng lên cái dáng vẻ cả bố lấp miệng em, chỉ thấy nguyên bản nhân viên Lệ Tân vốn không ở ai xa gì, nhất thời sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, thật lâu không nói ra lời. Đáng giận, thế nào cũng phải đem cô chọc giận mới thôi. Ta nói cô đang nỗ lực thực hiện chính sách dịu dàng, còn muốn bức cô như vậy. Sư bội Ni một tay chống nạnh, tay kia thì không ngừng hướng khuôn mặt vì tức giận mà phát ngọa quạt mạnh. Bội Ni, tiếng nói trầm thấp quen thuộc bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Sư bội Ni cả người giống như bị điểm huyệt, cánh tay đang giơ lên sững lại, cứ như ở không trung như vậy ước chừng 2 giây. Đến giây thứ 3, cô vội vàng hạ cánh tay xuống, nhanh chóng hít sâu một cái, thu thập bộ dạng sơn anh múa vuốt của mình, sờ sờ tóc lại, vuốt vài cái nếp nhăn trên bộ âu phục, đồng thời xoay người giơ lên một chút nét cười tao nhã, ung dung chờ đợi người tới. Nhưng giấu ở dưới vẻ tươi cười là đang trong nháy mắt oán thầm. Hôm nay quá trùng hợp. Anh làm sao có thể đúng lúc cô vừa nổi bão mà xuất hiện? Cũng không biết anh xuất hiện đã bao lâu, có phải đã nhìn thấy bộ dạng vừa mới mắng chửi người của cô hay không? Xong rồi, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Doãn Đường Tiền vừa tham dự hội nghị trở về, đối với việc gặp được vợ mình ở tổng bộ Hải Nghĩ, cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn. Tiểu đại vệ theo đuổi phía sau vội vàng kinh hô: Phó tổng, là nữ vương giá lâm, mau tiếp giá. Tiếp giá, tiếp cái đầu người. Doãn Đường Tiền tức giận liếc mắt nhìn trường đại vệ. Đang hoa trương quá mức một cái, không nhanh không chậm đi đến trước mặt sư bội Ni. Tại sao lại đến đây? Anh liếc nhìn cô một cái u ám, mặt lại hồng như vậy. Anh sờ sờ gò má cô. Đương nhiên là vì tức giận nha. Ngăn chặn mình, thua ra xúc động giống như sợi tơ nhỏ bé nhìn về phía bộ dáng anh tuấn ung dung của anh. Khuôn mặt so với hình tượng bã nổi vừa rồi hoàn toàn bất đồng, ngọt ngào mỉm cười, thẹn thùng nửa cúi mặt hỏi: Anh làm sao có thể từ bên ngoài tiến vào? Em nghĩ anh đang ở trong văn phòng. Đi ra ngoài họ vừa trở về, ánh mắt anh đảo qua mái tóc xoăn dài tỏa sáng, khuôn mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, còn có trên người mặc âu phục in hoa thu hút mọi ánh mắt kia. Hình như cái ăn mặc trang điểm kia cho thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net